Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạ thật, ta lại ngửi thấy mùi thịt. Ta cũng ngửi thấy. Ai ra, ta ngửi ngửi xem. Sao lại không ngửi thấy? Lâm Văn Nhiêu, có phải huynh hít mạnh một cái hút hết mùi rồi không? Khương Thư Yểu nhìn về phía cửa rừng, chỉ thấy giữa bóng cây lay động, một nhóm người mặc trang phục cưỡi ngựa màu xanh từ trong rừng chui ra, xếp thành một hàng dài. Cổ duỗi dài ra, ngẩng cằm lên, hít hà mùi hương, đi về phía này. Cảnh tượng này quá quen thuộc, nếu lại nhô M, O, N, G lên, kết hợp với trang phục cưỡi ngựa màu xanh đồng nhất của họ, chính là cảnh tượng kinh điển trong phim hoạt hình Mèo và Chuột. Lâm Thành bước đầu tiên nhìn thấy Khương Thư Yểu đang nướng xúc xích bên bờ, đột nhiên dừng bước, vỗ tay reo lên. Thật trùng hợp, tẩu tử, chúng ta ở đây cũng có thể. A. Chưa nói hết câu, người đã biến mất. Khương Thư Yểu ngạc nhiên nhìn xuống, chỉ thấy hắn ta mặt mũi ngơ ngác nằm sấp trên đất. Lâm Thành vừa dừng lại đột ngột, đường núi lại khó đi, những người phía sau không kịp dừng, cứ thế va chạm nhau đẩy hắn ta ngã xuống. 339 Tạ Tuân đi sau cùng từ xa, thấy vậy lấy tay che mặt thở dài một tiếng, quá mất mặt. Dù Lâm Thành miệng nói, thật trùng hợp, nhưng thực ra mọi việc đều đã được sắp đặt từ trước. Tạ Tuân N, G, Ự, C có thương tích, không thể cùng họ thỏa thích săn bắn, nên nghĩ ra ngoài lộ diện một vòng rồi sẽ về bầu bạn với phu nhân. Săn B, A, N thú vị, phi ngựa thú vị, nhưng đều không bằng ở bên cạnh Khương Thư Yểu thú vị. Đông cung toàn là một đám mặt dày, đồng lòng cho rằng Tạ Tuân là muốn về ăn món ngon. Thử nghĩ em, một người như Khương Thư Yểu làm sao có thể không mang theo chút đồ ăn ngon khi đi săn mùa thu chứ? Mà bọn họ những năm qua cũng đã chán ngấy món ăn cung nhân nấu khi đi săn rồi. Thế nên mấy người lấy cớ đưa người bị thương về, đi theo Tạ Tuân đến chỗ ở của Tạ Quốc công phu. Chỉ là thấy đã đến giờ ăn, Khương Thư Yểu vẫn chưa về, Tạ Tuân đoán với tính cách không chịu ngồi yên của nàng, chắc hẳn đã đi chơi rồi, nên định ăn qua loa rồi nghỉ ngơi một lát. Kết quả bị một đám ăn bám cưỡng ép kéo đi tìm phu nhân. Trong rừng nguy hiểm, Bá Uyên, chúng ta nên đi xem thử. Đúng vậy, đệ muội chỉ dẫn theo hai nha hoàn, lỡ như có nguy hiểm thì sao? Hina Tạ Tuân thấy bọn họ cãi qua cãi lại, bất đắc dĩ xoa xoa trán, nhìn Lâm Thành đầy vẻ lo lắng nói. Huynh lo nàng gặp nguy hiểm, mang theo một ống đũa làm gì? Sau đó Tạ Tuân thực sự bị bọn họ quấy rầy phiền quá, đành phải cùng bọn họ đi theo hướng nha hoàn nói để tìm Khương Thư Yểu. Kết quả khi đám người Đông Cung tìm được Khương Thư Yểu, phát hiện nàng chỉ đơn giản bày một tấm đá phiến ở đó làm đồ ăn, trong lòng thực sự có chút thất vọng. Dù sao trong lòng bọn họ vẫn nhớ nhung món lẩu ngày xưa nhất, nếm thử trong mơ gặp lại, ngàn bận không nỡ phải chia ly, tỉnh dậy gối đẫm lệ, mọi người một tay một chân kéo Lâm Thành bị đẩy ngã sấp xuống đất dậy, Lâm Thành phủi phủi bụi, đi tới hỏi. Tẩu tử, trưa nay ăn ở đây sao? Chúng ta không về ăn à? Khương Thư Yểu từ khi bọn họ xuất hiện đã không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng ta là sao? Sao lại thành chúng ta? Lâm Thành tiến lại gần hơn một chút, liền nhìn rõ hơn xúc xích nướng trên tấm đá phiến. Xúc xích tròn trịa, vỏ xúc xích nứt toác, mỡ béo chảy ra, nhuộm lên tấm đá phiến trơn bóng một lớp dầu sáng bóng, đang xèo xèo bốc hơi dầu. Hắn ta nhìn trái nhìn phải, tìm một chỗ ngồi xuống. Tẩu tử trưa nay chỉ ăn bấy nhiêu đây, không sợ không đủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu nhìn Tạ Tuân không dám đến gần ở phía sau, lại nhìn đám sói đói mắt loe sáng xanh lè, thầm nói. Ta chỉ dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn qua loa lót dạ thôi. Đám người Đông Cung lập tức lộ vẻ tiếc nuối trên mặt, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng đưa ánh mắt cầu cứu đến quân sư Lâm Thành, hỏi có nên tiếp tục ăn ké bữa này nữa không? Cách chương.